Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 433, Bái Kiến Ngân Hà Tinh Chủ, 2. Ngay cả Xích Côn Tinh Chủ cũng chưa lĩnh ngộ được hết tất cả các loại mô hình không gian hạch tâm. Một khi đã lĩnh ngộ được toàn bộ không gian hạch tâm mô hình, thì cũng đồng nghĩa với việc đã nắm giữ quy tắc không gian một cách trọn vẹn, có thể tự do tung hoành trong vũ trụ bao la. Tiếp theo là việc sáng tạo ra bát giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Nếu như chia quá trình sáng tạo ra bát giai thiên thành 10 giai đoạn, vậy thì Lâm Nguyên đã sắp hoàn thành giai đoạn thứ 2. Phải biết rằng, bát giai thiên của bất kỳ con đường tiến hóa nào đều vô cùng quan trọng, nó quyết định đến việc có thể trở thành tiến hóa đại học giả hay không. Bát giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo lại càng thêm gian nan, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi đã đi đến giai đoạn thứ 2, nếu để những tiến hóa đại học giả khác nghe được, e rằng sẽ khiến bọn họ phải tự ti. Cho dù là tiến hóa đại học giả, nếu muốn tự mình sáng tạo ra một môn bát giai thiên của một con đường tiến hóa mới, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết, cuối cùng còn chưa chắc đã được ba vị nữ thần công nhận. Ta đã lĩnh ngộ được hơn 1.000 con đường tiến hóa, tại sao ta vẫn chỉ là thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu, Lâm Nguyên thầm nghĩ. 5 năm qua, Lâm Nguyên thường xuyên dành thời gian để lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, sau khi bước vào bát giai, cảnh giới của hắn đã tăng lên rất nhiều. Tuy rằng vẫn phải chịu đựng uy áp của tinh thần ý chí, nhưng tốc độ lĩnh ngộ chắc chắn đã được tăng lên rất nhiều. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ thêm được hơn 7.000 con đường tiến hóa, mà đây mới chỉ là kết quả khi Lâm Nguyên chỉ dành ra một phần thời gian để lĩnh ngộ. Nếu không, con số này còn nhiều hơn nữa. Thôi không nghĩ nữa. Cứ tiếp tục lĩnh ngộ là được. Dù là thành viên bình thường hay là thành viên hạch tâm, thì việc nâng cao thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hắn không ngừng lĩnh ngộ những con đường tiến hóa mới, sau đó phân tích, tiếp thu tinh hoa của nó, đó mới chính là mục đích chủ yếu. Phá giới nguyên lực, đã tích lũy được 15 sợi rồi, Lâm Nguyên cảm nhận được phá giới nguyên lực bên trong cánh cửa hùng vĩ nguy nga kia ở sâu trong ý thức của mình, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Đối với Lâm Nguyên mà nói, phá giới nguyên lực đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nó không chỉ đại diện cho nhiều cơ hội xuyên qua hơn, mà còn là một trong những năng lực bảo vệ tính mạng mạnh nhất. Bởi vì tiêu hao 50 sợi phá giới nguyên lực có thể tiến hành xuyên qua bằng thân thể. Xuyên qua bằng thân thể, ý của nó là có thể dùng thân thể thật của bản thân tiến vào thế giới xuyên không. Phương thức xuyên qua này vừa có lợi vừa có hại. Tác hại của nó là nếu như chết đi trong thế giới xuyên không thì có khả năng sẽ thật sự chết đi. Lợi ích của nó là, tất cả những tăng cường trong thế giới xuyên không đều có thể đồng bộ với thân thể thật. Cũng như khi bị truy sát trong chủ thế giới, có thể thông qua xuyên qua bằng thân thể để trốn tránh. Thế giới xuyên không được vạn giới chi môn lựa chọn, và chủ thế giới căn bản không cùng một chiều không gian. Lâm Nguyên có thể tùy ý trốn vào trong đó, cho dù là chí cường giả, cũng chỉ có thể bất lực nhìn theo. Đi thôi. Đi thẳng tới chủ tinh. Lâm Nguyên ra lệnh cho Ngân Hà Hào. Sư, Ngân Hà Hào một lần nữa hóa thành tia chớp màu đen, biến mất trong tinh không. Ngân Hà chủ tinh. Đây là một tinh cầu sinh mệnh cấp cao. Kể từ khi Lâm Nguyên được bổ nhiệm làm Ngân Hà tinh chủ, xác định tinh cầu này là chủ tinh của Ngân Hà tinh vực. Liền có nhân viên chính phủ là tiến hóa giả từ những tinh vực lân cận đến đây trước, tiến hành cải tạo cấp B cho tinh cầu sinh mệnh này. Ngoài ra, còn có một đội quân tiến hóa giả đóng quân ở đây, đội quân này là do văn minh nhân loại cố ý để lại sau khi tiếp quản khu vực tinh vực này, làm tai mắt cho vị tinh chủ mới nhậm chức. Tinh chủ chắc sắp đến rồi, mọi người hãy tập trung tinh thần. Trên bầu trời Ngân Hà chủ tinh, một người đàn ông mặc áo bào tím tinh xảo lên tiếng. Bên cạnh hắn còn có một người đàn ông tóc vàng, phía sau hai người là một đội quân tiến hóa giả đông nghịch. Đội quân tiến hóa giả này, cơ bản đều là do tiến hóa giả ngũ giai tạo thành. Được chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm có hàng trăm người, do một tiến hóa giả lục giai thống lĩnh, người đàn ông áo bào tím và người đàn ông tóc vàng là hai tiến hóa giả thất giai, đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh toàn bộ quân đội. Tinh chủ của chúng ta, thật sự là có tiền, lại trực tiếp tiến hành cải tạo cấp B cho chủ tinh, người đàn ông tóc vàng nhỏ giọng nói. Nói chung, những tiến hóa giả mới thăng lên bát giai đều tương đối nghèo, khi bọn họ đến khu vực tinh vực nhậm chức tinh chủ, đều lựa chọn cải tạo cấp C miễn phí. Cải tạo cấp B cần tốn 10 vạn khối tinh thạch vũ trụ, tương đương với toàn bộ tài sản của một tiến hóa giả bát giai thâm niên, bao gồm cả vũ khí, bảo vật. Tinh chủ là thiên tài tuyệt thế, chưa tới 100 tuổi đã bước vào bát giai, lão sư lại là xích côn tinh chủ, chỉ riêng quà mừng nhận được trong buổi lễ thăng cấp bát giai, e rằng cũng đã vượt qua 10 vạn khối tinh thạch vũ trụ, sao có thể so sánh với những bát giai tinh chủ bình thường kia được. Người đàn ông áo bào tím liếc mắt nhìn người đàn ông tóc vàng, lên tiếng nói. Cũng đúng, người đàn ông tóc vàng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ thán phục. Lúc trước, khi nghe nói Ngân Hà tinh chủ chính là thập tam phong chủ của xích côn tinh vực, hắn cũng khiếp sợ hồi lâu, đây chính là thiên tài tuyệt thế của văn minh nhân loại. Được rồi. Tinh chủ đến rồi. Người đàn ông áo bào tím dường như nhận ra điều gì đó. Sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía trước. Chỉ thấy không gian phía trước xuất hiện một chút dao động, một chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen hình dáng thon dài lặng lẽ xuất hiện. Bái kiến Ngân Hà tinh chủ. Người đàn ông áo bào tím và người đàn ông tóc vàng đồng thời khom người. Bái kiến Ngân Hà tinh chủ, phía sau, toàn bộ quân đội tiến hóa giả đồng loạt quỳ xuống, cung kính hô to, bái kiến Ngân Hà tinh chủ. Bái kiến Ngân Hà tinh chủ, bái kiến Ngân Hà tinh chủ. Lâm Nguyên bước ra khỏi phi thuyền, nhìn vô số tiến hóa giả đang cung kính hành lễ, cúi người quỳ rạp. Tâm tính hắn bắt đầu có chút thay đổi. Lúc ở xích côn chủ tinh, tuy Lâm Nguyên sở hữu quyền lực tối cao, vô số tiến hóa giả đều kính sợ hắn, nhưng tất cả đều là bởi vì xích côn tinh chủ. Thế nhưng bây giờ, những tiến hóa giả này đang bái lạy hắn, Ngân Hà tinh chủ, là hắn, Lâm Nguyên. Đứng lên đi. Lâm Nguyên nói. Vâng. Hai gã tiến hóa giả dẫn đầu, một người mặc áo bào tím, một người tóc vàng, cung kính đứng thẳng người. Hai vị, là Thuần Ba, Giả Lập phải không? Lâm Nguyên nhìn hai người. Sau khi nhậm chức Ngân Hà tinh chủ, Lâm Nguyên đã nhận được rất nhiều tài liệu, trong đó có cả Thuần Ba và Giả Lập. Hai người này là do văn minh nhân loại cố ý để lại, hỗ trợ hắn tiếp quản hoàn toàn Ngân Hà tinh vực. Tuy không thể so sánh với hai vị dị tộc bát giai mà sư phụ tặng, nhưng cũng đều là cường giả thất giai. Vâng. Chúng ta rất vinh hạnh khi được tinh chủ nhớ tên. Thuần Ba, Giả Lập cung kính đáp. Tốt, để mọi người giải tán đi. Lâm Nguyên nhìn về phía sau, nơi có vô số tiến hóa giả đang tập trung. Vâng. Thuần Ba gật đầu, quay người nhìn đại quân phía sau, cao giọng nói, tinh chủ có lệnh, mọi người giải tán, âm thanh nhanh chóng truyền đến tai mỗi người. Vâng. Tuân lệnh tinh chủ. Đại quân tiến hóa giả lập tức tản ra một cách trật tự. Tinh chủ, để ta giới thiệu cho ngài về chủ tinh. Thuần Ba lập tức nói. Ngân Hà chủ tinh rất lớn, tuy Lâm Nguyên đã xem qua tài liệu liên quan, nhưng một tinh cầu lớn như vậy, không thể nào ghi chép hết mọi thứ được. Dẫn Lâm Nguyên đi một vòng chủ tinh, Thuần Ba và Giả Lập đưa hắn đến một tòa cung điện nguy nga. Việc cải tạo cấp B của tinh cầu đã gần hoàn thành rồi chứ? Lâm Nguyên hỏi. Việc cải tạo Ngân Hà chủ tinh đã được tiến hành từ khi Lâm Nguyên trả 10 vạn tinh thạch vũ trụ. Các tiến hóa giả từ tinh minh lân cận đã đến đây và bắt đầu thi công. Đúng vậy. Hiện tại việc cải tạo tinh cầu đã gần hoàn thành, sắp kết thúc rồi. Thuần Ba lập tức trả lời. Hệ thống phòng ngự của chủ tinh càng mạnh thì càng an toàn, điều này đối với hắn mà nói cũng là một loại lực lượng bảo vệ. Khá nhanh. Lâm Nguyên gật đầu. Trừ thời gian di chuyển, việc cải tạo tinh cầu chỉ mất tối đa 3, 4 năm. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể biến tinh cầu này thành cấm địa, có thể dễ dàng trấn áp hầu hết các tiến hóa giả bát giai, quả thật không dễ dàng. Làm việc cho tinh chủ, ai dám không dốc hết sức? Giả Lập ở bên cạnh lên tiếng. Ngân Hà tinh chủ không phải tinh chủ bình thường, không chỉ là đồ đệ của xích côn tinh chủ, mà còn là thiên tài đỉnh cao của văn minh nhân loại, có tiềm lực vô hạn. Chuyện cải tạo chủ tinh của hắn, những người thi công chắc chắn đã dốc hết sức, không dám lơ là. Tất nhiên, chủ yếu là do Lâm Nguyên đã trả công xứng đáng, 10 vạn tinh thạch vũ trụ, những người thi công cũng có thể chia một ít. Ta có hai thuộc hạ, sẽ cùng các ngươi quản lý chủ tinh. Lâm Nguyên nhìn Giả Lập và Thuần Ba. Hai gã dị tộc Hồng Bì, bích nhãn mà xích côn tinh chủ tặng cho hắn, không chỉ có thực lực đạt đến bát giai, mà còn có kinh nghiệm quản lý tinh cầu phong phú. Muốn quản lý tốt một tinh cầu, đặc biệt là chủ tinh, trung tâm kinh tế chính trị của cả tinh vực, cần có năng lực lãnh đạo đủ tầm. Vâng. Thuần Ba, Giả Lập không có ý kiến gì. Lần đầu tiên tiếp quản một tinh vực xa lạ, việc Lâm Nguyên sắp xếp thuộc hạ mình tin tưởng là điều hết sức bình thường. Nếu Lâm Nguyên không làm vậy, hoàn toàn tin tưởng bọn họ, Thuần Ba, Giả Lập mới thật sự lo lắng. Bên trong thể nội thế giới, hai gã dị tộc Bát Giai Hồng Bì, Bích Nhãn đã hoàn toàn chết lặng. 5 năm. Chỉ vỏn vẹn 5 năm. Đối với dị tộc Bát Giai như bọn họ mà nói, chớp mắt một cái cũng không đủ. Nhưng dưới con mắt của hai gã dị tộc Bát Giai, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã từ gần 30 vạn dặm phương viên lúc xuất phát, tăng vọt lên 70 vạn dặm phương viên. Mở rộng thêm 40 vạn dặm, đây có còn là người nữa không? Hồng Bì, Bích Nhãn cố gắng trấn tĩnh lại, miễn cưỡng khôi phục tinh thần. Ban đầu bọn họ suy đoán, liệu có phải Lâm Nguyên đã mượn bảo vật không gian nào đó để thể nội thế giới đạt đến gần 30 vạn dặm khi mới bước vào Bát Giai. Một số kỳ trân dị bảo trong vũ trụ có tác dụng rất lớn trong việc mở rộng thể nội thế giới, tuy nhiên việc sử dụng những kỳ trân dị bảo này có rất nhiều hạn chế. Nhưng ít ra cũng có thể giải thích tại sao Lâm Nguyên mới bước vào Bát Giai mà thể nội thế giới đã có thể đạt đến gần 30 vạn dặm phương viên. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra trong 5 năm qua khiến cho nhận thức của hai gã dị tộc Bát Giai hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ tận mắt chứng kiến thể nội thế giới của Lâm Nguyên ngày càng mở rộng, tháng càng mở rộng, năm càng mở rộng, cho đến khi đạt đến 70 vạn dặm phương viên như hiện tại. Khi mới mở ra thể nội thế giới, có thể mượn một số kỳ trân dị bảo không gian để tăng kích thước thể nội thế giới. Nhưng sau đó, nếu muốn tiếp tục mở rộng, chỉ có thể dựa vào mức độ lĩnh ngộ không gian của bản thân. Nói cách khác, trong 5 năm qua, Lâm Nguyên hoàn toàn dựa vào việc lĩnh ngộ quy tắc không gian để mở rộng thể nội thế giới. Thể nội thế giới 70 vạn dặm, Hồng Bì, Bích Nhãn cố gắng bình tĩnh lại. Bọn họ đã từng thấy thể nội thế giới 70 vạn dặm phương viên, thể nội thế giới của Xích Công Tinh chủ thậm chí còn vượt xa con số đó. Nhưng mà, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, từ gần 30 vạn dặm tăng vọt lên gần 70 vạn dặm, hai người bọn họ chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Kể cả Tinh Hải Du Côn, con cưng của bản nguyên không gian với huyết thống đỉnh cao, sinh ra đã có thể nội thế giới, thì tốc độ lĩnh ngộ mô hình không gian hạch tâm cũng không thể nào biến thái đến vậy. Điều mà hai gã dị tộc Bát Giai không biết là, Lâm Nguyên đã dành phần lớn thời gian và tâm sức để hoàn thiện võ đạo Bát Giai Thiên, lĩnh ngộ con đường tiến hóa. Nếu dùng toàn lực lĩnh ngộ mô hình hạch tâm của quy tắc không gian, tốc độ tăng trưởng của thể nội thế giới còn kinh khủng hơn nhiều. Hả, phong chủ muốn thả chúng ta ra ngoài, đã đến Ngân Hà chủ tinh rồi. Sắc mặt Hồng Bì, Bích Nhãn hơi biến đổi, nhận được tin tức mà Lâm Nguyên truyền đến. Trong nháy mắt, hai người bọn họ biến mất khỏi thể nội thế giới. Ngân Hà chủ tinh, cung điện trung tâm. Lâm Nguyên ngồi trên vương tọa, nhìn xuống Thuần Ba, Giả Lập bên dưới. Ngay sau đó, Hồng Bì, Bích Nhãn xuất hiện trong đại điện. Họ là thuộc hạ của tinh chủ. Thuần Ba, Giả Lập nhìn thấy Hồng Bì, Bích Nhãn, trong lòng dậy sóng. Bát Giai. Cả hai đều là Bát Giai, Thuần Ba, Giả Lập trợn mắt há hốc mồm. Mới bước vào Bát Giai đã có hai thuộc hạ Bát Giai, thủ bút lớn như vậy, chẳng lẽ cường giả Bát Giai là rau cải ngoài đường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Thuần Ba, Giả Lập một lần nữa nhận thức được bối cảnh đáng sợ của Lâm Nguyên, vị Xích Công Tinh chủ kia rốt cuộc cưng chiều hắn đến mức nào, bốn người các ngươi, sau này sẽ phụ trách mọi việc trong Ngân Hà tinh vực. Lâm Nguyên nói. Vâng. Thuần Ba, Giả Lập lập tức đáp. Vâng. Hồng Bì, Bích Nhãn cũng đồng thanh đáp. Đúng rồi, ta cần tài liệu chi tiết về những sinh vật đặc thù, dị tộc độc hành trong tinh vực hiện tại, hành động của chúng trong những năm qua, càng chi tiết càng tốt. Lâm Nguyên nói. Đã là tinh chủ của một tinh vực, Lâm Nguyên sẽ không cho phép bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình tồn tại trong tinh vực này. Những sinh vật đặc thù, dị tộc độc hành kia nằm trong phạm vi trọng điểm quan tâm của Lâm Nguyên. Vâng. Thuần Ba, Giả Lập lập tức cúi người đáp. Sau khi bốn người rời đi, trong cung điện chỉ còn lại một mình Lâm Nguyên. Hiện tại thực lực của ta, về mặt chiến lực, đã hoàn toàn đạt đến Bát Giai đỉnh phong rồi chứ. Thậm chí có thể coi là cường giả dưới Bát Giai vô địch. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ riêng thể nội thế giới 70 vạn dặm phương viên đã có thể đưa chiến lực của Lâm Nguyên lên đến Bát Giai đỉnh phong. Chưa kể con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên tu luyện vốn am hiểu chiến đấu, lấy yếu thắng mạnh lại càng dễ như trở bàn tay. Tại sao con đường tiến hóa võ đạo có thể áp đảo hai con đường tiến hóa Bát Giai hàng đầu trên Xích Cung tiến hóa bản khi mới ở cấp bậc thất giai, Tiềm lực có lẽ là một khía cạnh, nhưng về mặt chiến lực, con đường tiến hóa võ đạo lại càng thể hiện sự áp đảo tuyệt đối. Từ nhất giai thiên đến thất giai thiên, rồi đến bát giai thiên mà Lâm Nguyên sáng tạo ra, mỗi bước trên con đường tiến hóa võ đạo đều được hắn lĩnh ngộ bằng thiên phú kinh người, đã đạt đến sự hoàn mỹ ở mức tối đa. Dưới bát giai vô địch, ta gần như không có đối thủ, ngay cả khi gặp phải bát giai vô địch, chỉ cần ta không ngu ngốc mà đối đầu trực diện, quay đầu bỏ chạy là được. Lâm Nguyên đánh giá bản thân. Những bát giai vô địch đều nắm giữ một loại lực lượng vũ trụ, chiến lực vượt xa bát giai, nhưng với những thủ đoạn bảo mệnh hiện tại của Lâm Nguyên, ít nhất hắn sẽ không giống Âu Dần, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Về mặt phòng ngự linh hồn, Lâm Nguyên có bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai bảo vệ, có ma ngọc ấn ký bảo vệ, cộng thêm ý chí tinh thần gần đạt 14.000 điểm. Cho dù là cường giả bát giai vô địch chuyên về linh hồn, Lâm Nguyên tự tin có thể đỡ được vài chục chiêu mà không chết. Về mặt phòng ngự nhục thân, Lâm Nguyên có bộ giáp bát giai bảo vệ, có thần thông nhục thân, tích huyết trùng sinh. Đặc biệt là, tích huyết trùng sinh, chỉ cần không thể nghiền nát nhục thân của Lâm Nguyên thành hư vô trong nháy mắt, thì cũng giống như bất tử, có thể nhanh chóng, trùng sinh. Với hai phương diện bảo mệnh này, tuy Lâm Nguyên không phải là đối thủ của bát giai vô địch, nhưng muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Ngân Hà Tinh Vực đã được sáp nhập vào lãnh thổ của văn minh nhân loại, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý, hoàn toàn có thể triệu tập một lượng lớn tiến hóa giả bát giai của nhân loại trong thời gian ngắn. Vài ngày sau, Thuần Ba, Giả Lập mang đến thông tin tình báo về những sinh vật đặc thù, dị tộc độc hành trong Ngân Hà Tinh Vực. Hả? Lâm Nguyên cẩn thận xem xét. Lũ sinh vật đặc thù này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Lâm Nguyên lắc đầu sau khi xem xong. Đối với những sinh vật đặc thù được sinh ra từ vũ trụ, bản năng của chúng là coi mọi thứ trong vũ trụ là của mình. Đặc biệt là sinh vật đặc thù tên, Ngao Đô, kia, cứ cách một khoảng thời gian, nó lại cần nuốt chửng tinh cầu, bất kể là tinh cầu tài nguyên hay tinh cầu sinh mệnh, đều là thức ăn trong miệng Ngao Đô. Hành vi của nó càng thêm kiêu ngạo sau khi ảnh tộc rút lui, khi văn minh nhân loại sắp tiếp quản, thậm chí nó còn liên tục nuốt chửng hàng chục tinh cầu sinh mệnh. Tinh cầu sinh mệnh thích hợp cho sinh mệnh cư trú, có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng đối với văn minh nhân loại. Chỉ khi có đủ dân số, văn minh nhân loại mới có thể sinh ra đủ loại thiên tài. Còn về tinh cầu tài nguyên, giá trị của phần lớn tinh cầu tài nguyên không thể so sánh với tinh cầu sinh mệnh cung cấp. Nhưng một số ít tinh cầu tài nguyên lại chứa đựng khoáng thạch, kỳ trân quý hiếm, ví dụ như tử tinh giàu tài nguyên mà Vọng Nguyệt Tinh Vực và Kim Long Tinh Vực đang tranh giành. Loại khoáng thạch quý hiếm chứa trong đó, nếu khai thác hết, sẽ có giá trị 10.000 tinh thạch vũ trụ. Một khoản tinh thạch vũ trụ khổng lồ như vậy khiến cho Kim Long Tinh Vực đỏ mắt, không từ thủ đoạn tranh giành với Vọng Nguyệt Tinh Vực của ta. Những tinh cầu tài nguyên, tinh cầu sinh mệnh kia đều là của ta. Lâm Nguyên nhíu mày, với tư cách là tinh chủ, tuy tất cả tinh cầu tài nguyên trong phạm vi tinh vực đều thuộc về văn minh nhân loại, nhưng hắn cũng có thể chia một phần nhỏ. Còn về tinh cầu sinh mệnh, không lâu nữa văn minh nhân loại sẽ tiến hành di dân quy mô lớn đến Ngân Hà Tinh Vực, lúc đó, càng nhiều tinh cầu sinh mệnh thì lợi ích thu được càng lớn. Tên Ngao Đô kia, không thể giữ lại. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng. Ảnh tộc kiên kỵ thực lực và bối cảnh của Ngao Đô, nhưng Lâm Nguyên thì không quan tâm. Văn minh nhân loại chinh chiến khắp nơi, chưa từng sợ hãi bất kỳ ai. Ta sẽ tự mình giải quyết. Lâm Nguyên đứng dậy, bước ra khỏi cung điện. Ngao Đô là sinh vật đặc thù bát giai, thực lực gần đạt đến bát giai đỉnh phong. Hơn nữa Ngao Đô còn có mối quan hệ rất thân thiết với một sinh vật đặc thù bát giai khác, hai bên cùng sinh sống trên một tinh cầu. Trong Ngân Hà Tinh Vực hiện tại, chỉ có Lâm Nguyên mới có đủ sức mạnh để đối phó với Ngao Đô. Trên một tinh cầu khổng lồ, sinh vật núi thịt khổng lồ nhìn con bạch tuộc màu máu chậm rãi trở về từ bên ngoài tinh cầu, lông mày nhíu lại. Ngao Đô, ta đã nói với ngươi rồi, gần đây phải cẩn thận một chút, tốt nhất là đừng ra ngoài, vị Ngân Hà Tinh chủ kia, phỏng chừng sắp đến rồi. Ngươi ra ngoài vào lúc này, lỡ như chọc giận vị Ngân Hà Tinh chủ kia, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ. Sinh vật núi thịt trầm giọng nói. Nó không sợ vị Ngân Hà Tinh chủ kia. Nhưng nó sợ Xích Côn Tinh chủ đứng sau Ngân Hà Tinh chủ, càng sợ hãi liên minh văn minh nhân loại đứng sau Ngân Hà Tinh chủ, ta đường đường là sinh vật đặc thù, nuốt vài tinh cầu thì đã sao? Ngao Đô thản nhiên nói. Gần đây nó quả thật đã thu liễm rất nhiều, không còn nuốt chửng tinh cầu sinh mệnh nữa. Nhưng tinh cầu tài nguyên thì vẫn phải nuốt, nếu không có năng lượng khổng lồ trong tinh cầu tài nguyên để duy trì, thời gian Ngao Đô đột phá đến giai đoạn thứ tư của Bát Giai sẽ bị kéo dài vô hạn. Nhưng nếu để Ngân Hà Tinh Chủ biết được, ngươi xem phải làm sao bây giờ? Sinh vật núi thịt hỏi. Ngân Hà Tinh Chủ, một tên tiến hóa giả chưa đến trăm tuổi, cho dù bước vào Bát Giai thì có thể có bao nhiêu thực lực, hắn ta có thể làm gì được chúng ta? Ngao Đô khinh thường nói. Ồ, Ngân Hà Tinh Chủ dễ đối phó, vậy còn Xích Côn Tinh Chủ thì sao, còn có cả Liên Minh Văn Minh nhân loại nữa. Sinh vật núi thịt liếc Ngao Đô, từ đầu đến cuối, ta bảo ngươi phải điệu thấp, phải cẩn thận, căn bản không phải vì Ngân Hà Tinh Chủ, mà là vì Liên Minh Văn Minh nhân loại. Liên Minh Văn Minh nhân loại đã coi tinh vực này là lãnh thổ của mình, chúng ta muốn sống thoải mái thì phải xem sắc mặt của bọn họ. Còn về tên Ngân Hà Tinh Chủ kia, hắn ta là cái thá gì chứ? Giọng nói của sinh vật núi thịt vang dội như sấm. Yên tâm, ta chỉ nuốt vài tinh cầu tài nguyên thôi, tên Ngân Hà Tinh Chủ kia nếu dám đến, Ngao Đô im lặng một lúc, sau đó nói. Tuy nhiên, nó còn chưa nói xong. Ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Sinh vật núi thịt khổng lồ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt cũng thay đổi. Ai đó, chỉ thấy bên ngoài tinh cầu, một nam tử mặc giáp xanh, ánh mắt bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, đứng lơ lửng trên không trung, yên lặng nhìn Ngao Đô và sinh vật núi thịt, mỉm cười nói xem, nếu Ngân Hà Tinh Chủ dám đến, các ngươi định làm gì, vừa dứt lời. Nam tử liền duỗi tay phải ra, không gian bắt đầu dao động, tinh cầu khổng lồ đột nhiên vặn vẹo thu nhỏ, cuối cùng biến thành kích thước bằng lòng bàn tay, bị nam tử nắm trong tay. Ngao Đô và sinh vật núi thịt lúc này đã biến thành hai con kiến hèn mọn, kinh hãi nhìn người khổng lồ đứng sừng sững trên bầu trời. Đây là hư di nạp giới tử, Ngao Đô biến sắc. Trước mắt chúng, nam tử đứng sừng sững giữa tinh không kia, đã hóa thành một người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa. Thực tế, vóc dáng nam tử kia không hề thay đổi, chính là chúng và hành tinh dưới chân, dưới sự áp bách của quy tắc không gian, bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt. Thủ đoạn loại này, chỉ có cường giả có lĩnh ngộ cực cao về quy tắc không gian mới có thể nắm giữ. Theo như định nghĩa của nền văn minh nhân loại về quy tắc không gian, ít nhất phải lĩnh ngộ được 1.800 loại mô hình không gian hạch tâm mới được. Nói chung, cường giả lĩnh ngộ được nhiều mô hình không gian hạch tâm như vậy, đại khái đều là Bát Giai đỉnh phong. Những kẻ ở Ngân Hà tinh vực và các tinh vực lân cận đạt đến cảnh giới này, Ngao Đô đều biết cả. Nhưng trong số đó, không hề có nam tử mặc giáp trụ màu xanh nào cả. Ngao Đô nghi hoặc trong lòng, cảm nhận lực lượng không gian áp chế đến từ bốn phương tám hướng, khiến nó có chút tê dại da đầu. Là Ngân Hà Tinh Chủ. Khối thịt khổng lồ cách đó không xa lập tức nhận ra. Nó biết được rất nhiều thông tin liên quan đến Ngân Hà Tinh Chủ, trong đó có cả hình ảnh. Lúc này, dung mạo của người khổng lồ đứng sừng sững trên kia rất giống với Ngân Hà Tinh Chủ. Thêm vào câu nói vừa rồi của đối phương, nói xem, nếu Ngân Hà Tinh Chủ dám đến, các ngươi định làm gì, khối thịt khổng lồ gần như có thể khẳng định, đối phương chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ, Ngao Đô ngẩn người. Nó quay đầu nhìn khối thịt khổng lồ với vẻ nghi hoặc. Chẳng phải nói Ngân Hà Tinh Chủ chỉ là mới bước vào Bát Giai sao? Vậy mà giờ đây, chỉ bằng một cái phất tay, đã có thể biến một hành tinh gần vạn dặm thành giới tử, là chuyện gì đang xảy ra vậy? Lĩnh ngộ về không gian như thế, ngay cả Bát Giai đỉnh phong cũng chưa chắc đã làm được, vậy mà Ngân Hà Tinh Chủ, kẻ mới bước vào Bát Giai, lại làm được. Tinh Không Liên Minh, Thương Sơn, bái kiến Ngân Hà Tinh Chủ. Khối thịt khổng lồ không để ý đến sự khó tin của Ngao Đô, vội vàng lên tiếng với vẻ cung kính. Tuy nó cũng khó có thể lý giải, tại sao Ngân Hà Tinh Chủ lại có được thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng bây giờ không phải lúc so đo những điều này. Điều quan trọng nhất là phải xoa dịu bầu không khí giữa hai bên. Tinh Không Liên Minh, Ngao Đô, bái kiến Ngân Hà Tinh Chủ. Ngao Đô thấy vậy, lập tức cũng nói theo. Các ngươi, những sinh mệnh đặc thù này, dựa vào huyết mạch cao quý của mình, từng kẻ một đều trở nên ngông cuồng, không coi ai ra gì. Hiện tại, tinh vực này là địa bàn của nền văn minh nhân loại, vậy mà các ngươi lại dám tùy ý nuốt chửng các hành tinh, Lâm Nguyên lạnh nhạt nói. Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta, giống như ảnh tộc sao? Ảnh tộc đối xử với những sinh mệnh đặc thù này rất khoan dung, một là không muốn đắc tội với thế lực sau lưng bọn chúng, hai là vì bản thân những sinh mệnh đặc thù này rất khó đối phó. Vì vậy, trong trường hợp bình thường, cường giả của ảnh tộc đều nhắm mắt làm ngơ, ví dụ như Ngao Đô. Nó thích nuốt chửng các hành tinh, chỉ cần không quá phận, họ đều sẽ không quản. Ngân Hà tinh chủ, chúng ta sai rồi. Sắc mặt khối thịt khổng lồ hơi thay đổi. Qua những lời này, nó nghe ra vị Ngân Hà tinh chủ này có chút bất mãn với hành vi của chúng. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ ngoan ngoãn rời đi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Ngân Hà tinh chủ nữa. Khối thịt khổng lồ, Thương Sơn, vội vàng nói. Cho dù Ngân Hà tinh chủ thực sự chỉ là mới bước vào bát giai, thì sau khi biết được thái độ của đối phương, lựa chọn tốt nhất của hai sinh mệnh đặc thù như chúng là rời đi. Dù sao, với tư cách là chủ nhân của tinh vực, Ngân Hà tinh chủ có rất nhiều cách để đối phó với chúng. Kêu gọi đồng bọn, nhờ sư phụ ra mặt, tất cả đều là những biện pháp khả thi. Huống chi, thực lực mà Ngân Hà tinh chủ thể hiện lúc này, không hề thua kém bát giai đỉnh phong, ác ý của hắn, hoàn toàn không phải là điều mà hai sinh mệnh đặc thù như chúng có thể gánh chịu nổi. Nuốt nhiều hành tinh của ta như vậy, giờ chỉ cần rời đi là xong chuyện sao? Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức lao đến, nghiền nát hành tinh trong tay. Ầm ầm, một luồng lực lượng kinh khủng càn quét bề mặt hành tinh. Lâm Nguyên vẫn ra tay có chừng mực, nếu không, hành tinh này sẽ sụp đổ ngay lập tức. Không ổn, khối thịt khổng lồ bỗng nhiên phình to, chật vật chống đỡ lực lượng nghiền ép đến từ bốn phương tám hướng. Tuy nhiên, Thương Sơn, có linh cảm, bản thân không thể kiên trì được bao lâu được bao lâu. Tên Ngân Hà tinh chủ này, sao lại biến thái như vậy? Đây mà gọi là mới bước vào bát giai. Đây mà gọi là dưới trăm tuổi, khối thịt khổng lồ, Thương Sơn, đau khổ vô cùng. Nó liếc nhìn Ngao Đô cách đó không xa. Đối phương đã bị ép phải hiện nguyên hình. Tuy nhiên, dưới hư di nạp giới tử của Ngân Hà tinh chủ, nguyên hình của Ngao Đô chỉ còn nhỏ như ngón tay út, không còn chút uy nghiêm nào của sinh mệnh đặc thù, ngược lại có phần đáng yêu. Ngân Hà tinh chủ gượng được hơn 10 nhịp thở, khối thịt khổng lồ, Thương Sơn, lại lên tiếng, ta nguyện ý dâng 2 vạn khối tinh thạch vũ trụ, để đền bù tổn thất cho Ngân Hà tinh chủ. Trong lòng khối thịt khổng lồ đang rỉ máu. Những hành tinh mà nó nuốt chửng, cơ bản đều là do nó gây ra trong thời gian ảnh tộc thống trị tinh vực này, nhưng không còn cách nào khác, hiện tại tất cả đều do Ngân Hà tinh chủ định đoạt. Ta cũng vậy. Ngao Đô cũng vội vàng lên tiếng. Nó cũng sắp không kiên trì nổi nữa rồi. 2 vạn khối tinh thạch vũ trụ, Lâm Nguyên liếc nhìn hai sinh mệnh đặc thù. Thông thường, cường giả bát giai sở hữu lượng tinh thạch vũ trụ dao động từ vài nghìn đến 1 vạn khối. Những tiến hóa giả bước vào bát giai của nhân loại có phần giàu có hơn, nhưng cũng không nhiều hơn là bao, tối đa chỉ khoảng hơn 1 vạn khối một chút. Vậy mà hai sinh mệnh đặc thù này lại có thể dễ dàng đồng ý dâng ra 2 vạn khối tinh thạch vũ trụ, hiển nhiên đều là những kẻ giàu nứt đố đổ vách. Điều này cũng bình thường, sinh mệnh đặc thù có tuổi thọ rất dài, lại sở hữu rất nhiều thiên phú và thủ đoạn đặc biệt, trải qua vô số năm tháng tích lũy, tự nhiên mỗi kẻ đều giàu có vô cùng. Thế nào hả Ngân Hà tinh chủ, 2 vạn khối tinh thạch vũ trụ, đã đủ để đền bù cho ngươi rồi đấy. Khối thịt khổng lồ, Thương Sơn, đang rỉ máu trong lòng. Nó tu luyện phân thân thuật, bản tôn đang ở một tinh vực xa xôi khác, thế nhưng phân thân này là do nó ngưng tụ trong nhiều năm, chiến lực đã gần bằng bản tôn. Nếu như vẫn lạc, muốn ngưng tụ lại một phân thân như vậy, không biết phải mất bao nhiêu năm. Chỉ cần có thể bảo toàn phân thân này, hy sinh một chút tinh thạch vũ trụ cũng là điều có thể chấp nhận được, khối thịt khổng lồ thầm nghĩ. Suốt vô số năm tháng qua, những gì mà nó bỏ ra cho phân thân này, đâu chỉ là 2 vạn khối tinh thạch vũ trụ, ngu xuẩn. Lâm Nguyên không hề dừng tay, tiếp tục thúc giục thế giới chi lực khổng lồ, nghiền ép về phía trước. Giết các ngươi, bao nhiêu tinh thạch vũ trụ chẳng phải đều là của ta sao, Ngân Hà tinh chủ, ngươi thật sự muốn dùng chúng ta vào chỗ chết sao, khối thịt khổng lồ, Thương Sơn, biến sắc. Nó đã nguyện ý dâng ra 2 vạn khối vũ trụ tinh, vậy mà Ngân Hà tinh chủ vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt sao, Ngân Hà tinh chủ. Ngươi có biết chúng ta là thành viên của Tinh Không Liên Minh không? Ngươi muốn giết chúng ta, có hỏi qua Tinh Không Liên Minh chưa? Ngao Đô rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Nếu không phải bất đắc dĩ, nó thật sự không muốn lôi Tinh Không Liên Minh ra, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc hoàn toàn xé rách mặt với Ngân Hà Tinh Chủ. Tinh Không Liên Minh, Lâm Nguyên vẫn bình tĩnh. Tinh không liên minh là một liên minh được thành lập bởi rất nhiều sinh mệnh đặc thù, với mục đích chống lại các tộc quần đỉnh cao như nhân loại, trùng tộc. Tuy nhiên, kết cấu của tinh không liên minh tương đối lỏng lẻo, bởi vì nó được tạo thành từ rất nhiều tộc quần sinh mệnh đặc thù, không thể nào gắn kết chặt chẽ như nhân loại hay trùng tộc. Nhưng cũng không thể xem thường được. Lý do mà ảnh tộc nhân nhượng Ngao Đô và Thương Sơn, phần lớn là vì tinh không liên minh sau lưng bọn chúng. Nhưng, ảnh tộc kiên kỵ tinh không liên minh, không có nghĩa là nền văn minh nhân loại cũng kiên kỵ. Nền văn minh nhân loại có rất nhiều tiến hóa giả, tinh huyết của vô số sinh mệnh đặc thù được chiết xuất để tạo ra huyết mạch dược tề, đây đều là những mặt hàng bán chạy nhất. Không sai, Ngân Hà tinh chủ, chúng ta là thành viên của tinh không liên minh. Khối thịt khổng lồ, Thương Sơn, vội vàng nói. Đến nước này, chỉ có thể lôi tinh không liên minh ra hù dọa đối phương. Tinh không liên minh, khóe miệng Lâm Nguyên khẽ nhếch lên. Ha ha ha, ta sợ quá đi mất, cười lớn một hồi, một cổ ba động linh hồn khủng khiếp, kết hợp với thế giới chi lực, hóa thành một cơn bão tố, bao phủ lấy Ngao Đô. Không, đối mặt với thế công ngày càng mạnh mẽ, cơ thể Ngao Đô rung lên bần bật, sau đó, bùng, một tiếng, hóa thành một màn huyết vụ khổng lồ, ngay cả linh hồn cũng nhanh chóng tan biến. Ngao Đô, khối thịt khổng lồ, Thương Sơn, rung lên, Ngao Đô không hề tu luyện phân thân thuật, nó chết là chết thật rồi. Ngươi cũng đi theo nó đi. Lâm Nguyên nhìn khối thịt khổng lồ, tiện tay thu lấy tinh huyết của Ngao Đô, cùng với thiết bị không gian của nó, cất vào trong người. Lâm Nguyên đã dám đến đây, thì sẽ không sợ hãi tinh không liên minh sau lưng hai sinh mệnh đặc thù này. Sư phụ Xích Côn tinh chủ từng nói với hắn, ở Ngân Hà tinh vực, chỉ cần không phản bội nền văn minh nhân loại, thì có thể tự do hành động, bất cứ chuyện gì cũng có nền văn minh nhân loại đứng ra chịu trách nhiệm. Ngân Hà tinh chủ, ta nhớ kỹ ngươi, khối thịt khổng lồ, Thương Sơn, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, dường như đang thi triển một loại thủ đoạn nào đó. Cơ thể nó bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt, cuối cùng, nhờ vào dao động của lực lượng không gian, biến mất trong chớp mắt. Cùng là sinh mệnh đặc thù, nhưng Thương Sơn cẩn thận hơn Ngao Đô rất nhiều. Sau khi biết được nền văn minh nhân loại tiếp quản tinh vực này, nó đã giảm tần suất nuốt chửng hành tinh. Trái lại, Ngao Đô vẫn tiếp tục thừa nước đục thả câu. Tính cách cẩn thận đã khiến Thương Sơn chuẩn bị cho mình rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Loại không gian na di thuật này chính là thứ mà Thương Sơn đã phải trả giá rất lớn mới có được. Nó có thể giúp nó dịch chuyển tức thời đến nơi cách đó vài năm ánh sáng. Âm dương thái cực, phong tỏa, đồng tử Lâm Nguyên biến đổi, một âm một dương, hư ảnh thế giới thái cực bao phủ phạm vi gần trăm triệu dặm trong chớp mắt, không gian bắt đầu ngưng kết. Hư ảnh thế giới không phải là thế giới thực sự, nó chỉ là hình chiếu của thế giới bên trong cơ thể được phóng ra bên ngoài, có thể lớn gấp nhiều lần thế giới bên trong cơ thể. Khoảng cách 800 triệu dặm, vang lên một tiếng động lớn như thể va phải tường, khối thịt khổng lồ, Thương Sơn, hiện nguyên hình với vẻ mặt ngơ ngác. Đây là, Thương Sơn nhìn xung quanh. Phong tỏa không gian. Hư ảnh thế giới, đây là thủ đoạn mà chỉ có thể nắm giữ sau khi lĩnh ngộ được 2.000 loại mô hình không gian hạch tâm, hơn nữa, thể nội thế giới ít nhất cũng phải đạt đến 60 vạn dặm. Tên Ngân Hà tinh chủ này, rốt cuộc là quái vật gì vậy, Thương Sơn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thông thường, thể nội thế giới của tiến hóa giả bát giai đỉnh phong chỉ dao động khoảng 50 vạn dặm. Thể nội thế giới càng lớn, thì thực lực của tiến hóa giả bát giai càng mạnh, thậm chí có thể dùng thể nội thế giới để ảnh hưởng đến không gian và thời gian của thế giới bên ngoài. Nếu như bản thân có đủ lĩnh ngộ về không gian, thì ảnh hưởng mà nó tạo ra càng lớn. Lúc này, Thương Sơn đã bị lực lượng phong tỏa này ép buộc phải dừng na di. Sư, Lâm Nguyên bước ra một bước. Xuất hiện trên bầu trời phía trên Thương Sơn. Ngân Hà tinh chủ, xin tha mạng, chỉ cần ngươi tha cho ta, khối thịt khổng lồ bắt đầu cầu xin tha thứ theo bản năng. Với thực lực mà Ngân Hà tinh chủ thể hiện lúc này, nó căn bản không có khả năng chống cự. Hơn nữa, không gian na di thuật đã bị cưỡng chế cắt đứt, trong thời gian ngắn không thể thi triển lần nữa, khối thịt khổng lồ muốn sống sót, chỉ có thể cầu xin Lâm Nguyên. Chỉ là, chưa kịp nói hết câu, Lâm Nguyên đã phất tay, một luồng thế giới chi lực khổng lồ kết hợp với linh hồn công kích, đánh trúng Thương Sơn. Xào, khối thịt khổng lồ, Thương Sơn, hóa thành vô số huyết vụ. Sau đó, tất cả đều bị Lâm Nguyên thu thập. Tinh huyết của sinh mệnh đặc thù rất có giá trị, dùng để chế tạo huyết mạch dược tề, mỗi phần có thể bán được vài nghìn đến hơn vạn khối tinh thạch vũ trụ. Hả, ta cảm giác được, sinh mệnh đặc thù này vẫn chưa chết. Lâm Nguyên trầm ngâm, nhìn về một hướng nào đó ở phía xa. Lúc giết Ngao Đô, Lâm Nguyên đã hành động rất thuận lợi, đối phương chết đi không khiến hắn cảm thấy nghi ngờ gì. Thế nhưng, lúc giết Thương Sơn, Lâm Nguyên lại có một cảm giác kỳ lạ. Nhân quả, bản tôn của sinh mệnh đặc thù này vẫn còn sống. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Quy tắc nhân quả là một quy tắc rất kỳ lạ, nó có thể tạo ra rất nhiều thủ đoạn đặc biệt, ví dụ như chú sát thuật. Sinh mạng, chỉ cần còn sống, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì tự nhiên sẽ sản sinh nhân quả. Bởi vậy, nhập môn quy tắc nhân quả rất dễ dàng. Đối với cường giả bát giai mà nói, gần như tất cả đều đã nhập môn quy tắc nhân quả. Mà một khi đã nhập môn quy tắc nhân quả, có thể cảm nhận được rất nhiều nhân quả. Ví dụ như lúc Lâm Nguyên giết Ngao Đô, trong khoảnh khắc Ngao Đô chết đi, bởi vì Ngao Đô đã vẫn lạc. Mối liên hệ nhân quả giữa Lâm Nguyên và nó cũng bị cắt đứt. Nhưng vừa rồi, sau khi giết Thương Sơn, mặc dù Thương Sơn đã chết, nhưng mối liên hệ giữa hai bên vẫn còn tồn tại, điều này chứng tỏ Thương Sơn vẫn chưa chết. Đó là cách vận dụng đơn giản nhất của quy tắc nhân quả. Đương nhiên, nhập môn quy tắc nhân quả thì dễ. Nhưng muốn lĩnh ngộ sâu, thậm chí là nắm giữ, thì vô cùng khó khăn, thậm chí còn khó hơn cả việc lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc không gian. Một tinh vực xa xôi nào đó. Bên trong một bí cảnh vũ trụ. Phân thân mà ta phải vất vả ngưng tụ trong hàng chục vạn năm, hy sinh vô số thứ, vậy mà lại chết như vậy sao? Trong lòng Thương Sơn cảm thấy trống rỗng. Đối với một sinh mệnh đặc thù cẩn thận như nó, phân thân là vô cùng quan trọng. Bản tôn ẩn nấp ở đây, phân thân ra ngoài xông xáo, quả thực là kế hoạch vạn toàn. Thế nhưng hiện tại, phân thân đã mất. Muốn ngưng tụ lại một cái khác, không mất vài trăm, vài nghìn năm thì đừng hòng. Quan trọng nhất là, sau khi ngưng tụ, nó sẽ không thể nào so sánh được với phân thân trước đó. Phân thân của ta, bảo vật của ta, tinh thạch vũ trụ của ta, Thương Sơn muốn khóc cũng không ra nước mắt. Đáng lẽ ta không nên, đáng lẽ ta không nên do dự, Thương Sơn hối hận vô cùng. Lẽ ra sau khi ảnh tộc rút lui, nó nên đi theo bọn họ. Bởi vì kẻ tiếp quản tinh vực này, chính là liên minh nhân loại. Nhưng trong lòng Thương Sơn vẫn ôm một tia may mắn, cho dù là liên minh nhân loại tiếp quản, cũng chưa chắc đã có ác ý gì với nó. Không phải tất cả tinh chủ của nhân loại đều bài xích sinh mệnh đặc thù. Lui một vạn bước mà nói, cho dù vị tinh chủ mới nhậm chức của nhân loại có ác ý với nó, thì đến lúc đó nó rời đi là được chứ gì, tinh chủ mới nhậm chức của nhân loại, cơ bản đều là tiến hóa giả mới bước vào bát giai, muốn giữ nó, một sinh mệnh đặc thù gần đạt đến bát giai đỉnh phong lại, là điều không thể nào. Chỉ là, ai có thể ngờ được, vị ngân hà tinh chủ này lại biến thái như vậy chứ. Đáng sợ, quá đáng sợ, nghĩ đến thủ đoạn của ngân hà tinh chủ, Thương Sơn không khỏi rùng mình. Từ đầu đến cuối, trong lòng Thương Sơn chưa từng có ý định trả thù. Đùa gì vậy? Trả thù. Đi tìm ngân hà tinh chủ trả thù. Đi tìm liên minh nhân loại trả thù, ngay cả chí cường giả của tinh không liên minh vĩ đại cũng không làm được, nó chỉ là một sinh mệnh đặc thù bé nhỏ, lấy gì để trả thù, có thể bảo toàn được mạng sống đã là vạn hạnh rồi. Lâm Nguyên tuy biết, Thương Sơn, chưa chết, nhưng cũng không bận tâm lắm. Với tốc độ tu luyện của hắn hiện tại, bóp chết, Thương Sơn, dễ như trở bàn tay. Huống hồ là tương lai, người nên sợ hãi phải là đối phương mới đúng. Xem chiến lợi phẩm nào. Lâm Nguyên đặt tinh cầu khổng lồ kia trở lại tinh đạo, tinh cầu này có thể trở thành hang ổ của hai sinh mệnh đặc thù bát giai, ắt hẳn có điểm bất phàm. Trong số các tinh cầu sinh mệnh bậc cao cũng được xem như hiếm có, ẩn chứa một lượng lớn năng lượng vũ trụ ôn hòa. Khi ra tay với Ngao Đô và Thương Sơn, Lâm Nguyên đã cố gắng hết sức để không phá hủy tinh cầu, khống chế dư ba chỉ tác động lên bề mặt. Tinh hoa huyết mạch sinh mệnh đặc thù, thứ đầu tiên Lâm Nguyên thu thập chính là một lượng lớn tinh hoa huyết mạch. Sinh mệnh đặc thù trong vũ trụ cực kỳ hiếm hoi, phần lớn được thai nghén từ vũ trụ, không thể sinh sôi nảy nở. Tinh hoa huyết mạch của chúng vượt xa loài người. Nên từ rất sớm, nền văn minh nhân loại đã thử nghiệm dung hợp huyết mạch của những sinh mệnh đặc thù này vào huyết mạch nhân loại, từ đó tạo ra thế hệ sau mạnh mẽ hơn. Nhờ đó, dược tề tinh hoa huyết mạch ra đời. Thông qua các phương pháp đặc biệt, chiết xuất huyết mạch bên trong cơ thể sinh mệnh đặc thù, chế tạo tinh cầu hoa dược tề huyết mạch. Có thể dung hợp vào huyết mạch của thế hệ sau, đối với những tiến hóa giả muốn tạo dựng gia tộc, một phần dược tề tinh hoa huyết mạch đủ để gia tộc hưng thịnh trường tồn. Nói đến, ta còn có một phần dược tề tinh hoa huyết mạch tam thủ băng lan, Lâm Nguyên như nhớ đến điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười. Dược tề tinh hoa huyết mạch tam thủ băng lan là một trong những di sản của tiến hóa giả bát giai Âu Dần. Nguồn gốc từ sinh mệnh đặc thù tam thủ băng lan. Năm đó, để chế tạo ra một phần dược tề tinh hoa huyết mạch này, tiến hóa giả bát giai Âu Dần đã không biết tàn sát bao nhiêu đầu tam thủ băng lan. Ước chừng có thể chế tạo ra 8-9 phần dược tề tinh hoa huyết mạch, Lâm Nguyên nhẩm tính dựa vào lượng máu mà, Thương Sơn, và, Ngao Đô, để lại. Hai đầu sinh mệnh đặc thù này có thân hình to lớn, gần bằng một tinh cầu sinh mệnh thông thường, tinh huyết toàn thân đương nhiên nhiều hơn tam thủ băng lan rất nhiều. Tuy tam thủ băng lan cũng là sinh mệnh đặc thù, nhưng kích thước chỉ khoảng vài chục mét, kém xa, Thương Sơn, và, Ngao Đô. 8-9 phần dược tề tinh hoa huyết mạch, cho dù một phần chỉ bán được 3.000 tinh thạch vũ trụ, cộng lại cũng gần 3 vạn khối, Lâm Nguyên cảm thấy rất vui vẻ. Rất nhiều tiến hóa giả bát giai của nhân loại, toàn bộ bảo vật và vũ khí cộng lại cũng chỉ tương đương với giá trị của 1 vạn khối tinh thạch vũ trụ. Mà thu hoạch lần này của Lâm Nguyên, chỉ riêng tinh hoa huyết mạch đã tương đương với toàn bộ tài sản của 3 vị tiến hóa giả bát giai. Hơn nữa đây là hắn cố tình đánh giá thấp giá trị của dược tề tinh hoa huyết mạch. Trên thực tế, một phần dược tề tinh hoa huyết mạch có thể bán được nhiều hơn 3.000 khối tinh thạch vũ trụ. Tiếp đó, Lâm Nguyên bắt đầu kiểm tra vô số bảo vật của hai đầu sinh mệnh đặc thù. Quả nhiên giàu có, khó trách dám đưa 2 vạn tinh thạch vũ trụ, Lâm Nguyên không khỏi cảm thán. Tổng cộng các loại bảo vật, khoáng thạch, vũ khí, mà, Thương Sơn, và, Ngao Đô, tức giữ đã vượt qua 6 vạn khối tinh thạch vũ trụ. Trong đó, Thương Sơn, đóng góp hơn 4 vạn, Ngao Đô, đóng góp hơn 2 vạn. Cộng thêm dược tề tinh hoa huyết mạch được chế tạo từ huyết mạch của hai đầu sinh mệnh đặc thù này, thu hoạch lần này của Lâm Nguyên ước chừng vượt quá 10 vạn khối tinh thạch vũ trụ. Không ngờ tinh thạch vũ trụ dùng để cải tạo tinh cầu lại kiếm lại nhanh như vậy, trên mặt Lâm Nguyên tràn đầy nụ cười. Cải tạo ngân hà chủ tinh lên cấp B đã tiêu tốn của hắn 10 vạn khối tinh thạch vũ trụ. Ban đầu, Lâm Nguyên cho rằng phải đợi đến lúc ngân hà tinh vực vận hành hoàn chỉnh, con đường thương mại hình thành thì mới có thể kiếm lại số tinh thạch vũ trụ này. Nhưng hiện tại, chỉ cần quét sạch hai đầu sinh mệnh đặc thù là đã, hoàn vốn. Tiếp tục. Vẫn còn vài mục tiêu nữa. Lâm Nguyên lập tức đi về hướng khác. Sau khi có được thông tin chi tiết về các sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành đang chiếm cứ ngân hà tinh vực, Lâm Nguyên đã chia bọn chúng thành 2 loại. Loại thứ nhất là những sinh mệnh đặc thù giống như Thương Sơn và Ngao Đô, coi tinh cầu là thức ăn, giữ chúng lại chỉ có hại mà không có lợi cho ngân hà tinh vực. Vì vậy, Lâm Nguyên sẽ trực tiếp tiêu diệt hoặc trục xuất những sinh mệnh đặc thù này khỏi ngân hà tinh vực, vĩnh viễn trừ hậu họa. Loại thứ hai là những sinh mệnh đặc thù không gây ảnh hưởng gì đến tinh vực, có thể hình thành mối quan hệ, cộng sinh, với ngân hà tinh vực. Một số tộc quần sinh mệnh đặc thù có thể sản sinh ra những bảo vật kỳ lạ, có tác dụng khó tin đối với tiến hóa giả nhân loại. Đối với những tộc quần sinh mệnh đặc thù loại này, chỉ cần ngoan ngoãn, Lâm Nguyên vẫn bằng lòng cho phép chúng tiếp tục ở lại, thậm chí phái người bảo vệ. Mục tiêu Lâm Nguyên đang đến chính là những sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành thuộc loại thứ nhất. Sau khi nếm trải vị ngọt, Lâm Nguyên biết mình phải hành động càng nhanh càng tốt, nếu không tin tức truyền ra ngoài, những sinh mệnh đặc thù kia chắc chắn sẽ sợ hãi bỏ trốn. Sư. Trên một tinh cầu hoang vu, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, hư ảnh thế giới chi lực khổng lồ bao trùm, trấn áp toàn bộ tinh cầu. Hai tên dị tộc độc hành không chút do dự quỳ xuống, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. So với Thương Sơn, thông tin mà hai tên dị tộc độc hành này thu thập được rõ ràng không đầy đủ, thậm chí còn không nhận ra Lâm Nguyên là ai. Nhưng cho dù không biết thân phận của Lâm Nguyên, chỉ riêng uy áp từ thế giới chi lực cũng đủ khiến chúng cảm nhận được áp lực của ngày tận thế. Nam tử mặc giáp xanh trước mặt có thực lực vượt xa bọn chúng, rất có thể là cường giả bát giai đỉnh phong. Đại nhân, giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm, mong đại nhân cho chúng ta một cơ hội, hai tên dị tộc độc hành cầu xin với thái độ vô cùng hèn mọn. Lâm Nguyên từ trên cao nhìn xuống hai tên dị tộc độc hành, các ngươi lấy linh hồn sinh mệnh làm thức ăn, tương lai công dân nhân loại di cư đến đây, chẳng phải đều trở thành thức ăn của các ngươi sao, không thể giữ lại. Lâm Nguyên tuyên bố phán quyết đối với hai tên dị tộc này. Nhân lúc công dân nhân loại còn chưa di cư đến đây, giải quyết hết những mối nguy tiềm ẩn, nếu không sau này sẽ rất phiền phức. Công dân nhân loại di cư đến đây, hai tên dị tộc độc hành cảm thấy lạnh sống lưng, bọn chúng đúng là thích nuốt chửng linh hồn sinh mệnh, nhưng chưa bao giờ ra tay với công dân nhân loại, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm. Ý thức của chúng đã chìm vào bóng tối. Tâm niệm Lâm Nguyên vừa động, hai tên dị tộc độc hành lập tức hóa thành tro bụi. Về lý thuyết, hai tên dị tộc độc hành này chưa từng ra tay với nhân loại. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Lâm Nguyên cũng lười phân biệt, dù sao cũng là dị tộc, lại thích nuốt chửng linh hồn, giữ lại cũng chẳng tạo ra giá trị gì. Giết quách cho xong chuyện. Còn trục xuất. Xung quanh đều là tinh vực của nền văn minh nhân loại. Trục xuất đến tinh vực khác chẳng phải là gây hại cho công dân nhân loại ở tinh vực đó sao, nửa ngày sau. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện trước một hành tinh. Ở đằng xa, một tên dị tộc toàn thân phủ đầy vảy, mọc một chiếc sừng nhọn đang điên cuồng chạy trốn. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nguyên đứng từ xa, tên dị tộc này lập tức dừng lại, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ngân Hà tinh chủ, ta thừa nhận hành động của mình có chút tàn nhẫn, nhưng tất cả đều là nhằm vào ảnh tộc, tên dị tộc sừng nhọn nhịn không được lên tiếng. Cách đây không lâu, nó nghe nói Ngân Hà tinh chủ đang truy sát những sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành có thủ đoạn tàn bạo. Kết quả còn chưa kịp phản ứng, Ngân Hà tinh chủ đã xuất hiện. Tên dị tộc này không chút do dự, lập tức điên cuồng chạy trốn. Tuy không biết tại sao Ngân Hà tinh chủ mới bước vào bát giai lại có thể dễ dàng trấn áp mấy tên dị tộc bát giai. Nhưng chạy là thượng sách. Nếu vậy, ảnh tộc đã rút lui, tại sao ngươi còn ở lại tinh vực này? Lâm Nguyên nhìn tên dị tộc đang gào thét, bình tĩnh hỏi. Ta, tên dị tộc sừng nhọn lập tức nghẹn họng. Nó ở lại đương nhiên là vì muốn thăm dò tính tình của vị tinh chủ mới này. Nếu vị tinh chủ mới không thích quản chuyện, nó sẽ tiếp tục như trước, thỉnh thoảng nuốt chửng một vài công dân nhân loại để tu luyện. Nếu vị tinh chủ mới mạnh mẽ, nó sẽ ngoan ngoãn rời đi. Đây cũng là suy nghĩ của đa số sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành. Chỉ là bọn chúng không ngờ Ngân Hà tinh chủ lại ra tay quyết đoán như vậy, căn bản không cho chúng cơ hội thăm dò. Xoẹt. Ngay sau đó, thân thể tên dị tộc sừng nhọn hóa thành tro bụi. Lâm Nguyên không nói nhảm với tên dị tộc này, trực tiếp ra tay tiêu diệt, sau đó tiếp tục đi đến mục tiêu tiếp theo. Lâm Nguyên dựa theo cách phân loại của mình đối với các tộc quần sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành, chỉ cần thuộc loại thứ nhất, có thể giết thì sẽ giết. Rất nhiều tinh chủ của nền văn minh nhân loại hành sự rất ôn hòa, chỉ cần không trực tiếp làm hại đến công dân nhân loại, thường sẽ không ra tay giết chết. Nhưng thủ đoạn của Lâm Nguyên rõ ràng tàn nhẫn hơn nhiều. Trong vũ trụ đầy rẫy các tộc quần, thực lực là trên hết. Nếu có một ngày nền văn minh nhân loại suy tàn, khi các dị tộc tàn sát nhân loại sẽ không nương tay. Vì vậy, cho dù một số dị tộc độc hành chưa từng ra tay với công dân nhân loại, nhưng chỉ cần trong lòng nảy sinh ý nghĩ này, Lâm Nguyên sẽ không chút do dự tiêu diệt. Luận tội theo hành vi chứ không luận theo tâm, đó là tiêu chuẩn khi đối xử với đồng loại. Đối với các dị tộc, chỉ cần không thần phục nền văn minh nhân loại hoặc không là đồng minh của nền văn minh nhân loại, Lâm Nguyên cơ bản sẽ không nương tay. Tha cho người là tự tạo nguy hiểm cho mình. Vài ngày sau, Lâm Nguyên cơ bản đã quét sạch những sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành thuộc loại thứ nhất. 9 phần 10 trong số bọn chúng chết dưới tay Lâm Nguyên, 1 phần 10 còn lại may mắn chạy thoát. Không có cách nào, nếu ra tay từng tên một, tin tức rất dễ bị lộ. Một số dị tộc có bản tôn không ở Ngân Hà tinh vực, phân thân bị giết chết, bản tôn nhận được tin tức sẽ báo cho những dị tộc độc hành khác, giúp chúng chạy trốn kịp thời. Nhưng nhìn chung, chuyến đi này của Lâm Nguyên thu hoạch rất lớn, cơ bản đã đạt được mục đích. Những tộc quần sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành thuộc loại thứ nhất gần như biến mất khỏi Ngân Hà tinh vực. Khi Lâm Nguyên đại khai sát giới đối với các tộc quần sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành trong Ngân Hà tinh vực, đương nhiên cũng kinh động đến những thế lực khác. Đa số những thế lực này là tộc quần sinh mệnh đặc thù, được Lâm Nguyên xếp vào loại thứ hai, có hy vọng giúp ích cho sự phát triển của Ngân Hà tinh vực, nên hắn không động đến. Tinh vực này có rất nhiều cường giả thất giai, bát giai tử vong. Chỉ riêng những người ta quen biết đã có 13 vị thất giai, còn có một vị bát giai tử vong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những sinh mệnh đặc thù bát giai kia đều có thủ đoạn bảo mệnh rất cao minh, ai có thể dễ dàng giết chết chúng, một số cường giả dị tộc mà ta quen biết cũng tử vong. Các cường giả của một tộc quần sinh mệnh đặc thù tên là Hoa Thần tộc, tụ tập lại một chỗ, thấp thỏm bất an thảo luận. Tuy Hoa Thần tộc là tộc quần sinh mệnh đặc thù, nhưng năng lực chiến đấu chính diện không mạnh, hơn nữa tộc quần có thể sinh sôi nảy nở bình thường. Tộc nhân Hoa Thần tộc có thể ủ ra một loại rượu ngon tên là Hoa Thần tửu, đa số sinh mệnh sau khi uống có thể duy trì trạng thái tinh thần tỉnh táo trong thời gian ngắn, có tác dụng kỳ diệu đối với việc lĩnh ngộ quy tắc và bí thuật. Chính vì vậy, khi ảnh tộc thống trị khu vực này, Hoa Thần tộc đã dựa vào việc dân Hoa Thần tửu để miễn cưỡng tồn tại. Mọi người có phát hiện ra, những cường giả thất giai, bát giai tử vong đều thuộc loại có thủ đoạn tàn nhẫn, động một tí là nuốt chửng tinh cầu. Một cường giả Hoa Thần tộc có hình dáng thiếu nữ đột nhiên lên tiếng. Nàng là cường giả thất giai, một trong những người mạnh nhất Hoa Thần tộc hiện nay. Chỉ có điều, cường giả thất giai của Hoa Thần tộc có thực lực thuộc hàng chót. Thậm chí còn không bằng những tiến hóa giả của nền văn minh nhân loại dựa vào dược tề tiến hóa thất giai để có được lực phá hoại cơ bản của thất giai. Đúng vậy. Quả thật là như vậy. Ngay cả cường giả bát giai cũng tử vong, vậy mà Hoa Thần tộc chúng ta vẫn bình an. Các cường giả Hoa Thần tộc khác kịp phản ứng, thi nhau bàn tán. Đúng lúc này, sắc mặt một cường giả Hoa Thần tộc mọc cánh bướm hơi thay đổi. Nàng ta lập tức đứng dậy, nhìn những cường giả Hoa Thần tộc khác, nói, mọi người, ta vừa nhận được một tin tức. Cường giả Hoa Thần tộc này nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc. Nhận được tin tức gì, mau nói đi, rốt cuộc là tin tức gì, các cường giả Hoa Thần tộc nhao nhao hỏi. Tin tức có thể nhận được vào lúc này, rất có thể có liên quan đến những cường giả thất giai, bát giai tử vong không rõ nguyên nhân kia. Người ra tay với những cường giả thất giai, bát giai kia là Ngân Hà Tinh Chủ, thiên tài tuyệt thế của nền văn minh nhân loại. Lần này ra tay là vì muốn quét sạch mọi nhân tố bất ổn trong Ngân Hà Tinh Vực. Cường giả Hoa Thần tộc đứng dậy nghiêm túc nói. Ngân Hà Tinh Chủ, ta biết thiên tài nhân loại này, nhưng không phải nói hắn mới bước vào bát giai sao? Đúng vậy, mới bước vào bát giai mà giết những cường giả dị tộc gần đạt đến bát giai đỉnh phong như heo chó, rất nhiều cường giả Hoa Thần tộc vô cùng kinh hãi. Những sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành bát giai kia đều giỏi về chiến đấu, thủ đoạn thông thiên, kết quả đều bị giết chết, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là những sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành bát giai kia đều là giả danh lừa bịp, thực lực kém cỏi. Nhưng khả năng này gần như bằng không. Nếu thật sự như vậy, làm sao chúng có thể chung sống hòa bình với ảnh tộc nhiều năm như vậy? Coi ảnh tộc là nhà từ thiện sao? Thứ hai là thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ mạnh đến mức khó tin, chính vì vậy mới có thể dễ dàng giải quyết những sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành kia. Ta rất may mắn vì Hoa Thần tộc chúng ta còn có chút tác dụng, nếu không, cường giả Hoa Thần tộc đứng dậy thở dài. Theo tin tức mà nàng ta nhận được, Ngân Hà Tinh Chủ tàn sát không phải là không có lý trí, mà là có lựa chọn. Hoa Thần tộc không gây hại gì cho tinh vực, ngược lại có thể ủ ra Hoa Thần tửu, có lợi cho tiến hóa giả, chính vì vậy mới được Ngân Hà Tinh Chủ bỏ qua, được rồi. Ta không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào. Cường giả Hoa Thần tộc này ổn định tinh thần, thu lại vẻ khiếp sợ trong lòng, tiếp tục nói, trước kia, bầu trời của tinh vực này là ảnh tộc, là những sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành hùng mạnh kia, hiện tại, bầu trời của tinh vực này chỉ có một, nói đến đây, cường giả Hoa Thần tộc dừng lại một chút, sau đó trầm giọng nói, đó chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ đại khai sát giới, truy lùng các tộc quần sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành, khiến cả tinh vực dậy sóng. Mặc dù mọi người phỏng đoán, những kẻ bị Ngân Hà Tinh Chủ truy sát đều là những tên tàn phá môi trường tinh vực hoặc thích ăn linh hồn, nuốt chửng thân xác sinh linh. Nhưng điều đó vẫn khiến cho các tộc quần sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành còn sót lại vô cùng kinh hoảng. Ngân Hà Tinh Chủ, thật là bá đạo, năm đó Xích Côn Tinh Chủ cũng vậy, đối với những sinh mệnh đặc thù như chúng ta, hắn ra tay không chút lưu tình, Ngân Hà Tinh Chủ đây là đang lập uy, không có những thủ đoạn tà nhẫn này, sau này làm sao có thể hoàn toàn nắm giữ tinh vực này, ngoài Hoa Thần tộc, các sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành khác đều bàn tán xôn xao. Uy không có, thế giới ảo, để giao tiếp trực tiếp như nhân loại. Nhưng các tộc quần sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành vẫn có phương thức liên lạc riêng, chỉ cần ở trong cùng một tinh vực, việc trao đổi thông tin cơ bản là có thể thực hiện được. Vậy chúng ta phải làm sao, còn có thể làm sao? Thần phục thôi. Chẳng lẽ muốn đối đầu với văn minh nhân loại? Mọi người đừng nóng vội, Ngân Hà Tinh Chủ dùng thủ đoạn thanh tẩy như vậy, rõ ràng là muốn hoàn toàn khống chế tinh vực này. Những dị tộc như chúng ta chỉ có thể thần phục, nhưng Bắc Phong đại nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Một cường giả sinh mệnh đặc thù lên tiếng. Bắc Phong đại nhân. Những sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành khác nghe vậy đều im lặng. Là lãnh địa từng bị ảnh tộc thống trị, Ngân Hà tinh vực có không ít sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành cư trú. Trong số đó, không thiếu những cường giả bát giai, mà Bắc Phong đại nhân chính là kẻ mạnh nhất, một cường giả bát giai đỉnh phong không ai có thể tranh cãi. Bắc Phong đại nhân xuất thân từ Kim Sư tộc, một tộc quần cường đại trong vũ trụ. Lần này, Bắc Phong đại nhân du ngoạn vũ trụ, đến tinh vực này là để chuẩn bị đột phá cửu giai. Cường giả bát giai không nhất thiết phải nắm giữ một loại vũ trụ chi lực nào đó, trở thành tồn tại bát giai vô địch mới có thể đột phá cửu giai. Chỉ cần đạt đến cảnh giới bát giai đỉnh phong cực hạn, liền có hy vọng dung hợp quy tắc, từ đó xung kích cửu giai. Bắc Phong đại nhân chính là một cường giả bát giai đỉnh phong cực hạn. Chỉ là, với cảnh giới của Bắc Phong đại nhân, ngoại lực rất khó giúp hắn bước qua bước cuối cùng. Vì vậy, phần lớn thời gian, Bắc Phong đại nhân đều bế quan, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Hắn thuộc về loại sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành thứ hai mà Lâm Nguyên phân loại. Bắc Phong đại nhân thực lực rất mạnh, Ngân Hà tinh chủ kia hẳn là không dám làm càn, thực lực rất mạnh. Có mạnh bằng Xích Côn tinh chủ. Có mạnh bằng Văn Minh nhân loại, dù thế nào đi nữa, đây là chuyện của Ngân Hà tinh chủ và Bắc Phong đại nhân, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn. Các sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành bàn tán một hồi, cuối cùng cũng giải tán. Bất kể kết quả, đàm phán, giữa Ngân Hà tinh chủ và Bắc Phong đại nhân ra sao, cũng không liên quan gì đến bọn chúng, tinh vực này cuối cùng cũng rơi vào tay Ngân Hà tinh chủ. Không ngờ trốn đến tận đây, vẫn không thể yên ổn bế quan. Một lão giả khôi ngô với mái tóc vàng kim đang khoanh chân ngồi trong hư không, khí tức hòa vào tinh không, mênh mông cuồn cuộn, lan tỏa ra phạm vi hàng chục triệu dặm. Thiên tài tuyệt thế của nhân loại, chưa đầy trăm tuổi đã bước vào bát giai, hiện tại càng là có được chiến lực bát giai đỉnh phong. Lão giả tóc vàng khôi ngô này chính là Bắc Phong đại nhân, một cường giả bát giai đỉnh phong cực hạn. Trêu chọc không nổi, trêu chọc không nổi, vẫn là đổi chỗ khác thôi. Lão giả tóc vàng khôi ngô thở dài, đứng dậy bước một bước, không gian như gợn sóng, thân ảnh đã xuất hiện ở nơi cách đó hàng chục triệu dặm. Kim sư tộc tuy không thuộc liên minh nhân loại, nhưng cũng không có thù hận gì lớn với nhân loại. Bắc Phong hắn không cần thiết phải dây dưa với Ngân Hà tinh chủ. Người mạnh nhất tinh vực, Bắc Phong đại nhân chủ động rời đi, khiến các sinh mệnh đặc thù và dị tộc độc hành vô cùng kinh ngạc. Ban đầu, chúng tưởng rằng với thực lực của Bắc Phong đại nhân, dù không dám động thủ với Ngân Hà tinh chủ, ít nhất cũng phải thương lượng, nhận chút lợi lộc rồi mới rời đi. Kết quả, Bắc Phong đại nhân lại không chút do dự rời khỏi tinh vực này. Ngân Hà chủ tinh. Kim sư tộc, Bắc Phong, Lâm Nguyên cũng nhanh chóng nhận được tin tức một cường giả dị tộc bát giai đỉnh phong cực hạn chủ động rời đi. Cẩn thận thật. Lâm Nguyên mỉm cười, tuy thực lực của Bắc Phong rất mạnh, nhưng cơ bản đều ở trong trạng thái bế quan, không có ảnh hưởng gì lớn đến thế giới bên ngoài. Ban đầu, Lâm Nguyên cũng không định ra tay với hắn, nhưng đối phương lại phối hợp như vậy, khiến tâm tình hắn khá hơn rất nhiều. Bây giờ toàn bộ Ngân Hà tinh vực cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ, những chuyện còn lại không cần ta phải nhúng tay vào nữa. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Là Ngân Hà tinh chủ, tác dụng lớn nhất của Lâm Nguyên chính là uy hiếp, trấn thủ chủ tinh, uy danh vang xa. Còn việc quản lý chủ tinh, phát triển tinh vực đương nhiên không phải là việc của tinh chủ, giao cho thuộc hạ là được. Xích Côn tinh chủ phần lớn thời gian đều bế quan hoặc ngủ, chẳng phải Xích Côn tinh vực vẫn vận hành tốt đẹp sao? Có ba vị nữ thần giám sát, cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn. Hai dị tộc bát giai mà Xích Côn tinh chủ tặng cho Lâm Nguyên chính là để quản lý chủ tinh và tinh vực. Tiếp tục tu luyện ngộ đạo. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, cho dù là ở Xích Côn chủ tinh hay Ngân Hà chủ tinh hiện tại, cũng không có gì khác biệt rõ rệt, phần lớn thời gian đều dành cho việc tu luyện. Một cung điện khác. Hồng Bì, Bích Nhãn cùng Thuần Ba, Giả Lập đang tụ tập. Những dị tộc kia thật sự quá nghe lời, bảo chúng đến là ngoan ngoãn đến ngay, một chút điều kiện cũng không đưa ra, Giả Lập nhìn phản hồi của những dị tộc kia, ngữ khí không khỏi cảm thán. Muốn phát triển Ngân Hà tinh vực, nhất định phải thiết lập kênh thương mại ổn định, đặc biệt là trên chủ tinh, phải có các loại, thương nhân, đóng đô. Mà những thương nhân được lựa chọn hàng đầu, đương nhiên là các dị tộc bản địa trong tinh vực. Những dị tộc này cơ bản đều có bản lĩnh riêng, ví dụ như Hoa Thần Tửu của Hoa Thần tộc, khá nổi tiếng ở mấy chục tinh vực lân cận. Ban đầu, để mời những dị tộc này đến đóng đô, bọn họ phải đưa ra một số ưu đãi, ví dụ như miễn phí thuê mặt bằng, nhưng còn chưa kịp đưa ra, những dị tộc kia đã chủ động phối hợp, không dám đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Hừ, trải qua lần tinh chủ thanh tẩy, những dị tộc kia làm sao dám không nghe lời. Hồng Bì, Bích Nhãn ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Năm đó, Xích Côn tinh chủ còn bá đạo hơn Lâm Nguyên bây giờ, các dị tộc bản địa vì sinh tồn, đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là, Hồng Bì và Bích Nhãn liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ chấn động. Điều khiến chúng chấn động không phải là sự nghe lời của các dị tộc kia, mà là thực lực của Lâm Nguyên. Để hỗ trợ Lâm Nguyên nắm giữ Ngân Hà tinh vực một cách tốt nhất, trước khi đến đây, chúng đã vạch ra hàng chục kế hoạch. Nào là lôi kéo, nào là dụ dỗ bằng lợi ích, mục đích là nhanh chóng nắm giữ tinh vực Ngân Hà. Nhưng hiện tại, tất cả kế hoạch chúng vạch ra đều không cần dùng đến, Lâm Nguyên chỉ bằng thực lực tuyệt đối đã khiến những dị tộc kia khiếp sợ. Tuy là dị tộc bát giai, nhưng chúng cũng biết rõ, chiến lực đạt đến bát giai đỉnh phong không có nghĩa là có thể tùy ý tàn sát các dị tộc bát giai khác. Dị tộc bát giai không phải kẻ ngốc, biết rõ đánh không lại mà còn ngu ngốc đứng im chờ chết sao, Lâm Nguyên có thể dễ dàng giữ chân những dị tộc bát giai kia, dựa vào không chỉ là chiến lực, mà còn là thực lực toàn diện, gần như không có điểm yếu. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã 2 tháng. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, chậm rãi hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Bỗng nhiên, tất cả mọi người trên Ngân Hà chủ tinh đều cảm nhận được một cổ năng lượng nóng bỏng như mặt trời. Hả, Thuần Ba, Giả Lập biến sắc. Cả hai đồng thời nhìn về phía nguồn năng lượng, đó là cung điện nơi Lâm Nguyên đang tu luyện. Chỉ thấy hư không xung quanh cung điện bắt đầu tràn ngập ánh sáng và nhiệt lượng, như thể mặt trời giáng lâm, cả cung điện biến thành một ngôi sao thu nhỏ. Là dao động của quy tắc hệ hỏa đang hiển hiện, Hồng Bì, Bích Nhãn kích động. Chúng quá rõ ràng cảnh tượng này đại diện cho điều gì. Quy tắc hệ hỏa hiển hiện, chẳng lẽ tinh chủ đã lĩnh ngộ được một loại quy tắc hệ hỏa nào đó, Thuần Ba, Giả Lập trợn mắt há mồm. Lĩnh ngộ được quy tắc, dù chỉ là quy tắc bình thường, cũng là lĩnh vực mà cường giả bát giai đỉnh phong mới có thể chạm đến. Lâm Nguyên bước vào bát giai chưa lâu, tuy chiến lực không thua kém gì bát giai đỉnh phong, nhưng chiến lực và cảnh giới là hai chuyện khác nhau. Lâm Nguyên sở hữu chiến lực bát giai đỉnh phong, có lẽ là do con đường tiến hóa mà hắn tu luyện quá mức biến thái, có lẽ là do nắm giữ bí thuật sát phạt nào đó, hoặc có lẽ là do cơ duyên khác, nhưng lĩnh ngộ quy tắc chỉ có thể dựa vào bản thân, Ngân Hà tinh chủ lĩnh ngộ được quy tắc hệ hỏa, chứng tỏ hắn đã hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này. Tinh chủ, Hồng Bì, Bích Nhãn im lặng, chúng đã ở trong thể nội thế giới của Lâm Nguyên một thời gian dài. Biết rõ Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ quy tắc không gian đến trình độ rất sâu, nhưng bây giờ, Lâm Nguyên lại lặng lẽ lĩnh ngộ được một loại quy tắc hệ hỏa. Chẳng lẽ trong vũ trụ này thật sự có sinh mệnh có thể sống một ngày bằng 100 năm, 1000 năm, trong cung điện? Lâm Nguyên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Quy tắc Thái Dương, Lâm Nguyên ngẩng đầu, vô số ánh sáng và nhiệt lượng từ 4 phương 8 hướng hội tụ về phía hắn, hình thành một ấn ký, Thái Dương, to bằng ngón tay cái. Sau đó dung nhập vào mi tâm Lâm Nguyên, biến mất không thấy. Không ngờ, ta lại vô thức lĩnh ngộ được quy tắc Thái Dương. Tâm tình Lâm Nguyên vô cùng vui vẻ. Hắn chưa từng cố ý lĩnh ngộ quy tắc Thái Dương. Chỉ là, trong quá trình hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, sự hiểu biết của hắn về quy tắc Thái Dương và quy tắc Thái Âm ngày càng sâu sắc. Con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên đang đi là lấy Thái Âm, Thái Dương, Thái Cực làm khung xương. Trong quá trình hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, nước lên thì thuyền lên, kéo theo sự tinh tiến của quy tắc Thái Dương và quy tắc Thái Âm. Việc ta lĩnh ngộ được quy tắc Thái Dương sớm như vậy cũng có liên quan đến việc Xích Côn Nhất Mạch đã thu thập rất nhiều con đường tiến hóa hệ hỏa. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Là một trong 13 vị phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch, Lâm Nguyên đương nhiên đã lĩnh ngộ tất cả con đường tiến hóa mà bản thân thu thập được. Xích Côn Nhất Mạch am hiểu nhất là con đường quy tắc hỏa và quy tắc không gian. Bởi vì Xích Côn tinh chủ chính là đi theo hai con đường này. Vì vậy, trong số rất nhiều con đường tiến hóa mà Xích Côn Nhất Mạch thu thập được, hệ hỏa và hệ không gian chiếm đa số. Điều này khiến cho Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc Thái Dương nhanh hơn so với quy tắc Thái Âm, thậm chí còn lĩnh ngộ được quy tắc Thái Dương trước. Quy tắc Thái Dương là quy tắc thăng hoa của quy tắc hệ hỏa, tượng trưng cho ánh sáng và nhiệt lượng vô tận. Vạn Dương Tinh Chủ, cường giả bát giai vô địch của liên minh nhân loại, chính là dựa vào quy tắc Thái Dương làm nền tảng, sáng tạo ra con đường bát giai vô địch. Chiêu thức thành danh, Vạn Dương Đồng Thiên, của Vạn Dương Tinh Chủ, Lâm Nguyên vẫn luôn ghi nhớ, đồng thời còn tiến hành cải tiến, sáng tạo ra một loạt chiêu thức dựa trên quy tắc Thái Dương. Lĩnh ngộ được quy tắc Thái Dương, chiến lực của ta và con đường tiến hóa võ đạo của ta lại tiến thêm một bước dài. Lâm Nguyên hài lòng. Hơn nữa, con đường của ta là dung hợp quy tắc Thái Dương và quy tắc Thái Âm làm một thể, hiện tại đã lĩnh ngộ được quy tắc Thái Dương, vậy thì cũng sắp lĩnh ngộ được quy tắc Thái Âm rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cái gọi là Thái Cực Chi Đạo, chính là âm dương hỗ trợ lẫn nhau, Thái Dương cường thịnh sẽ bổ sung cho Thái Âm cường thịnh sẽ bổ sung cho Thái Dương. Sự bổ sung ở đây không chỉ là bổ sung về mặt lực lượng, mà còn bổ sung về mặt lĩnh ngộ quy tắc. Đáng tiếc, dù cho lĩnh ngộ được cả quy tắc Thái Dương và quy tắc Thái Âm, muốn lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh, vẫn còn rất xa vời. Lâm Nguyên chuyển sang lĩnh ngộ quy tắc không gian, hiện tại, hắn mới chỉ lĩnh ngộ được hơn 2.000 loại mô hình không gian hạch tâm. Theo như nhận định của nhân loại về quy tắc không gian, chỉ cần lĩnh ngộ được 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm là có thể lĩnh ngộ được quy tắc không gian. Nhưng muốn lĩnh ngộ được 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm là điều vô cùng khó khăn, bởi vì đây là quy tắc trụ cột, gần như đại diện cho bản chất của vũ trụ. Ngay cả Xích Côn Tinh Chủ cho đến nay vẫn chưa lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh, có thể thấy được độ khó của nó. Phải biết, Xích Côn Tinh Chủ là tinh hải du côn, là con cưng của bản nguyên không gian vũ trụ, ngay cả ông ta còn chưa lĩnh ngộ được, có thể thấy được độ khó của nó. Cứ từ từ. Ta còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, với ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên gần như chưa từng gặp phải bất kỳ trở ngại nào trên con đường lĩnh ngộ quy tắc. Ngay cả quy tắc không gian rộng lớn như vậy, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì cũng có thể lĩnh ngộ được. Nếu không phải cảnh giới hiện tại còn thấp, Lâm Nguyên thậm chí còn muốn thử lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Chỉ là, nếu như lĩnh ngộ được quy tắc Thái Âm, sau đó dung hợp với quy tắc Thái Dương, thì sẽ tạo thành cái gì? Lâm Nguyên nhíu mày. Quy tắc trụ cột, ví dụ như không gian, thời gian, sinh mệnh, dung hợp với một loại quy tắc bình thường nào đó là một trong những điều kiện để từ bát giai đột phá lên cửu giai. Nhưng quy tắc Thái Âm và quy tắc Thái Dương đều không phải là quy tắc trụ cột. Nếu chúng dung hợp với nhau, tạo thành Thái Cực, quy tắc Thái Cực, cho đến bây giờ, Lâm Nguyên chưa từng nghe nói đến quy tắc Thái Cực. Thái Cực chỉ là cách gọi của Lâm Nguyên đối với sự dung hợp giữa Thái Âm và Thái Dương mà thôi. Thái Dương và Thái Âm phải dung hợp với nhau theo một tỷ lệ nhất định, nhiều hơn một phần, ít hơn một phần đều không được, mới có thể tạo thành Thái Cực cuối cùng. Trước khi lĩnh ngộ được quy tắc Thái Âm và quy tắc Thái Dương hoàn chỉnh, sự dung hợp giữa hai loại quy tắc này là chưa triệt để, sự tiếp xúc giữa các quy tắc cũng chưa toàn diện, vì vậy, nhìn bề ngoài dường như không có gì thay đổi. Bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô dụng, đợi đến lúc lĩnh ngộ được quy tắc Thái Âm rồi hãy nói. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Có sự bổ sung của quy tắc Thái Dương hoàn chỉnh, tốc độ lĩnh ngộ quy tắc Thái Âm của Lâm Nguyên tăng lên rất nhiều. Đúng lúc Lâm Nguyên đang tập trung tu luyện, Ngân Hà tinh vực đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thì bên ngoài Ngân Hà chủ tinh, trong vũ trụ mênh mông, lặng lẽ xuất hiện hai bóng người. Chủ tinh của Ngân Hà tinh vực. Hai bóng người sóng vai xuất hiện, một nam một nữ, nhìn về phía tinh cầu khổng lồ phía dưới từ xa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.